Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 280, vặn vẹo người phản bội. Hai canh, cuối cùng dịch thu còn là đã được toại nguyện địa mua được 5 ổ thịt thỏ thú con. Nghe nói là cái nào đó thịt thỏ nuôi dưỡng trận tạm thời đặt tại sủng vật trong tiệm truyền. Bởi vì dịch thu lựa chọn sủng vật điếm thuộc về khá lớn hình liên tòa sủng vật điếm. Có kia chuyên nghiệp con đường, cho nên có chút loại nhỏ nuôi dưỡng trận ngay tại chỗ đối mặt thị trường bão hòa thời điểm. Cũng sẽ phó thác sủng vật điếm tiến hành tập trung trung chuyển đến khác thành thị tiến hành phá giá. Đương nhiên đây là sủng vật điếm thuyết pháp, dịch thu cũng không biết thật giả, bất quá mặc kệ như thế nào. Dịch thu đối với phục vụ viên theo như lời có thể vừa được mười mấy cân thịt thỏ vẫn rất thỏa mãn. Mặc dù tại hắn dẫn theo mấy lồng thịt thỏ thú con lúc rời đi sau. Sủng vật điếm người nhìn hắn ánh mắt là lạ. Bởi vì lúc trước chỉ là tại mục nát chi thành bên trong nhìn một lần dị biến chi loại. Dịch thu cũng không có tiêu hao hết hôm nay tạp bài không gian lớn nhất dừng lại thời gian. Cho nên dịch thu lại phản hồi mục nát chi thành, đem mấy ổ thịt thỏ toàn bộ ném vào mục nát chi thành trong rừng rậm. Đối với con thỏ mà nói, chỗ đó có phong phú đồ ăn. Hơn nữa căn cứ dịch thu lúc trước quan sát, hắn trong rừng rậm đang lúc bộ vị phát hiện một dòng suối nhỏ. Nước chất thanh tịnh, cung ứng con thỏ nước uống là không thành vấn đề. Hết bận đây hết thảy. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phòng. Hắn hiện tại đã rõ ràng khóa chiến trường tuyển hạng. Thế nhưng sắp tới mở ra chiến trường đẳng cấp đều có chút hơi cao. Tuy cũng có thấp nhất tiến nhập đẳng cấp vì 10 chiến trường. Thế nhưng kia trình độ kịch liệt quá cao. Hơn nữa hạn mức cao nhất vì 20 cấp. Trên cơ bản 10 cấp sinh vật tiến nhập trong đó thuộc về pháo hôi phạm trù. Chiến trường tử vong có thể cùng phó bản bên trong tử vong muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Linh hồn suy yếu thời gian hội càng thêm dài dằng dặc. Bởi vậy, dịch thu cảm giác mình cần càng thêm cẩn thận lựa chọn. Tại hắn mong muốn bên trong, 10 cấp cấp 15 tiến nhập phạm trù phó bản là hắn có thể ứng phó. Không đến mức đại sát đặc biệt giết, thế nhưng cẩn thận một ít. Cấp tốc quân công còn là không thành vấn đề. Bất quá tháng này sở tiến hành chiến trường cũng không có dịch thu cần loại này. Dịch thu chuẩn bị đợi thêm một vòng nhìn tháng sau đổi mới chiến trường như thế nào. Mà bây giờ, dịch thu chuẩn bị nhìn xem 10 cấp một mình tùy cơ phó bản tình huống như thế nào. Thu hoạch nhất định là so ra kém đoàn đội phó bản. Hơn nữa rất có thể cần phải đối mặt cùng cái khác tổng võng người chơi cạnh tranh. Căn cứ dịch thu mới nhất biết tin tức, 10 cấp phó bản trên cơ bản đều là nằm ở cỡ lớn mở ra thế giới. Cũng chính là tuy hắn sở tiến hành là một mình phó bản. Thế nhưng rất có thể đối mặt hắn phó bản mục tiêu cùng với khác tổng võng người chơi phó bản sàn. Sinh đan chéo phản ứng dây chuyền. Lúc này, mâu thuẫn xuất hiện. Mà đấu tranh cũng không thể tránh được. Nếu như là thiện lương trận doanh người chơi, lúc này hai bên có lẽ sẽ tiến hành một lần quyết đấu tới xác định nhiệm vụ thuộc sở hữu. Mà nếu như là tà ác trận doanh người chơi, cũng sẽ không như vậy chú ý. Cho nên so sánh với đoàn đội phó bản mà nói, một mình phó bản không chỉ có đối mặt lợi ích thu được ít hơn vấn đề, còn cần đối mặt bởi vì khả năng tồn tại cạnh tranh mà dẫn đến hiệu suất hạ thấp vấn đề. Dịch thu đem ý thức tập trung ở một mình phó bản phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không tiến hành một mình tùy cơ phó bản. 10 cấp, vâng, đang tại truyền tống nhân vật đi đến phó bản. Nên phó bản khiêu chiến đẳng cấp đến 10 cấp. Thỏa mãn phó bản tiền tố tiêu chuẩn thấp nhất. Đang tiến hành tiền tố kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, nên phó bản tiền tố là vặn vẹo, phó bản, vặn vẹo người phản bội phó bản khiêu chiến đẳng cấp. 10 phó bản độ khó phó bản nhiệm vụ. đánh chết ẩn nấp ở vô danh thị trấn nhỏ người phản bội. 05. Phó bản tiền tố. Phó bản miêu tả, nơi này là Loan Nguyệt chi tâm nhất biên giới thị trấn nhỏ. Xa hơn đông chính là cuồng bạo mà nguy hiểm bão lốc chi hải. Ngư dân là cái trấn nhỏ này cấu thành người. Thế nhưng cũng có rất nhiều người đào vong mai danh ẩn tích ở tại xa xôi trong thôn. Bọn họ có là giết người ly hương ác đồ, có ruồng bỏ tổ chức sát thủ, có thì là ý đồ đem vương quốc bán đứng cho những cái kia bất tử giả người phản bội. Giết chết bọn họ, người sẽ đạt được vương quốc khen thưởng. Ở tại thị trấn nhỏ mặt phía nam biển nhai xem tinh giả rõ ràng những cái này người phản bội tin tức. Thế nhưng nàng đang bị một đám từ bất tử giả thuê mạo hiểm giả truy sát. Sông Mục Trấn trấn trưởng cũng biết một ít liên quan tin tức. Thế nhưng ngươi cần vì hắn hoàn thành một ít công việc về sau mới có thể tiếp xúc đến hắn. Ngươi cần cẩn thận địa làm ra một cái lựa chọn. Phó bản tiền tố đặc tính. Vặn vẹo, lúc này phó bản bên trong. Cách mỗi 24 tiếng đồng hồ ngươi sẽ đạt được tiếp tục 12 tiếng đồng hồ tạm thời khuôn mặt. Sử dụng nên khuôn mặt sát lục người phản bội. Ngươi đem không cần đối mặt bất tử giả truy sát. Thế nhưng sử dụng về sau 12 cái giờ đồng hồ, ngươi sẽ đạt được tiếp tục 12 tiếng đồng hồ pháp thuật ấn ký. Nên ấn ký vô pháp bị thông thường giải trừ ma pháp phá hủy. Tại nên pháp thuật ấn ký tiếp tục trong quá trình ngươi hành tung sẽ bị bất tử giả bắt. Đường Dịch Thu ý thức thức tỉnh. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một đống cỏ khô bên trong. Đống cỏ khô là một thần kỳ địa phương. Nó khả năng thoát ra một cái thích khách, cũng có thể chạy ra một người đầu trọc. Dịch Thu từ xốp đống cỏ khô đứng lên, sau đó bắt đầu tỉ mỉ địa đọc lần này phó bản tin tức. 10 cấp một mình phó bản đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề quá lớn. Bất quá hắn cần cân nhắc là có hay không cùng người chơi tiến hành cạnh tranh. Tại hắn nhìn hết sở hữu phó bản tin tức, hắn phát hiện lần này phó bản chí ít có một cái cần cạnh tranh tuyển hạng. Đó chính là lựa chọn đi trợ giúp bị đuổi giết xem tinh giả. Những cái kia truy sát xem tinh giả mạo hiểm giả có rất lớn tính khả năng là tổng võng người chơi. Hơn nữa Dịch Thu chú ý tới, phó bản trên tình báo sở miêu tả tiền tố là một đám. Cũng chính là tuyển hạng cần hắn đối mặt 5 cái tổng võng người chơi. Bởi vì tổng võng người chơi đang tiến hành tổ đội thời điểm là lấy 5 cái làm tiêu chuẩn đơn vị. Bọn họ rất có thể là đang tiến hành đoàn đội phó bản. Mà đoàn đội phó bản cùng một mình phó bản phát sinh giao nhau cũng không phải rất hiếm thấy sự tình. Xem tinh giả rất có thể là dính đến đoàn bọn hắn đội phó bản chi nhánh. Hơn nữa rất có thể là quan hệ đến phó bản đầu mối chính phát triển trọng yếu chi nhánh. Bất quá tuyển hạng lợi ích thu được cũng đại. Dịch Thu chỉ cần từ xem tinh giả chỗ đó đạt được tin tức là có thể trực tiếp đi đánh chết kia 5 cái người phản bội. Rất hiển nhiên phó bản độ khó chủ yếu vẫn là ở chỗ như thế nào tìm kiếm xuất ẩn nấp ở trong tiểu trấn người phản bội. Từ trấn trưởng chỗ đó hiển nhiên cần muốn tiến hành một loạt rườm rà nhiệm vụ. Hơn nữa lấy phó bản miêu tả tin tức đến xem, trấn trưởng sở nắm giữ tin tức hiển nhiên cũng không có 5 cái. Cũng chính là thông qua trấn trưởng cái phương hướng này đi song thành, hội còn lại có người phản bội cần người chơi chính mình tìm kiếm. Hơn nữa bởi vì tin tức không hoàn toàn, Dịch Thu không thể duy nhất một lần giết chết sở hữu người phản bội. Cho nên hắn còn cần đối mặt bất tử giả truy sát. Sờ sờ đầu trọc, Dịch Thu chuẩn bị trước đi thử một chút nhìn truy sát xem tinh giả tổng võng người chơi thực lực. Lấy lúc trước hắn hạ tử linh pháp sư đoàn đội phó bản kinh lịch đến xem. Truy sát xem tinh giả tổng võng người chơi chắc có lẽ không vượt qua 3 cái. Bởi vì đoàn đội phó bản có nhiều phương diện khiêu chiến cần hoàn thành. Tập trung sở hữu người chơi thống nhất hành động thật là lãng phí tài nguyên sự tình. Hơn nữa cũng không hiệu suất. Dịch Thu cảm thấy nếu như chỉ là hai, ba cái tổng võng người chơi, hắn còn là có nhất định phần thắng. Làm chân chạy nhiệm vụ không tồn tại, thích cửa đoàn võ tăng chính là một cái mãng chữ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.